Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, nhân tộc liên quân chiến bại. Cự hạt bên ngoài thành, Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Thiên Vũ môn tam phương thực lực dưới chướng 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Tại Hỏa Vân giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn, Thiên Hạt giáo giáo chủ Hoàng Anh, Thiên Vũ môn môn chủ Mã Ba ba người dẫn dắt phía dưới. Yên tĩnh mà lơ lửng tại cự hạt thành ngoài 10 dặm. Tùy tiệt chuẩn bị hướng cự hạt thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Đem cự hạt thành ở trong hồn tộc tinh anh chém tận giết tuyệt. Vì triệt để phá hủy cự hạt thành ở trong hồn tộc tinh anh lực lượng. Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Thiên Vũ môn dưới trướng điều động dưới trướng tinh nhuệ nhất 10 vạn người quân đoàn. Gom góp 30 vạn đại quân số lượng, 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Mỗi một sĩ binh đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh cùng lấy bên trên thực lực tu vi. Trong đó hơn phân nửa là nửa bước thần hạch cảnh võ giả. Thần hạch cảnh võ giả số lượng cũng cao to 1 vạn. Là Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Thiên Vũ môn dưới chướng 9 tầng thực lực. Chính là vì đánh một trận kết thúc, đem hồn tộc tổng bộ phá hủy. Cự hạt thành cao 30 trượng đá xanh tường thành bên trên. Hồn Ngọc Sơn cùng hơn 10 cái khác hồn tộc bộ lạc thủ lĩnh tùy ý đứng tại tường thành bên trên. Nhìn bên ngoài thành 30 vạn Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Thiên Vũ môn tinh nhuệ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một khuôn mặt ý cười nói ra. Các vị, bên ngoài thành hội tụ Bạch Ngọc Đảo tam đại thế lực 9 tầng lấy bên trên cấp cao chiến lực. Chỉ muốn chúng ta đem bên ngoài thành 30 vạn nhân tộc đại quân phá hủy. Liền có thể quét ngang toàn bộ Bạch Ngọc Đảo, đem Bạch Ngọc Đảo đặt vào chúng ta hồn tộc trưởng khống ở trong. Dạng này, chúng ta hồn tộc không nhưng có một cái hòn đảo với tư cách điểm dừng chân cùng căn cứ tân tiến. Còn có thể thỏa thích hưởng thụ Bạch Ngọc Đảo bên trên mấy trăm triệu nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn, để chúng ta bộ lạc chiến sĩ đều có thể nhận được tiến hóa, biến càng thêm cường đại. Ngọc Sơn huynh nói không sai, chỉ muốn chúng ta đem bên ngoài thành 30 vạn nhân tộc tinh nhuệ phá hủy. Bạch Ngọc Đảo liền sẽ rơi vào đến bàn tay của chúng ta bên trong. Thành cho chúng ta hồn tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới căn cứ tân tiến. Chúng ta trong thành nắm giữ 10 vạn hồn tộc tinh anh chiến sĩ. Mỗi một cái chiến sĩ đều chí ít nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh thực lực tu vi. Trong đó hơn phân nửa chiến sĩ nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thực lực tu vi. Nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cũng có 500 chúng. Tại thêm bên trên chúng ta hơn 10 cái nắm giữ nguyên thần cảnh võ giả thực lực tu vi ngũ tinh hồn. Tộc chiến sĩ muốn đánh bại bên ngoài thành 30 vạn nhân tộc đại quân. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hồn Ngọc Sơn vừa mới nói ra, hắn bên người hơn 10 tên hồn tộc bộ lạc thủ lĩnh. Liền nhao nhao lớn tiếng cười nói. Trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ tham lam. Khuôn mặt bên trên thì tràn đầy kỳ chờ cùng vui sướng thần sắc. Giết! Hỏa Vân giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn vung tay lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. 10 vạn Hỏa Vân giáo tinh nhuệ nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng cự hạt thành phương hướng công kích mà đi. Ngay sau đó, Thiên Hạt giáo giáo chủ Hoàng Anh, Thiên Vũ môn môn chủ Mã Ba cũng hướng dưới chướng 10 vạn tinh nhuệ hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Lập tức chỉ thấy được 30 vạn đại quân tinh nhuệ, còn như sóng biển đồng dạng mang theo khí thế ngập trời, hướng cự hạt thành công kích mà đi. Tại ở gần đến cự hạt thành vài dặm bên ngoài thời điểm, 30 vạn đại quân cùng nhau vung động trong tay cực phẩm pháp khí. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng cự hạt thành bên trên oanh kích mà đi. một bộ mong muốn đem Cự Hạt Thành oanh thành mảnh vỡ bộ dáng. Đối mặt 30 vạn nhân tộc đại quân hung mãnh công kích, đứng tại Cự Hạt Thành tường thành bên trên 10 vạn hồn tộc tinh anh, vẻ mặt không thay đổi, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, nguyên một đám pháp lực che chắn xuất hiện tại Cự Hạt trước thành phương. Đem nhân tộc 30 vạn đại quân phát ra hung mãnh công kích nhất nhất ngăn trở, khiến cho phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, lại không cách nào đối với Cự Hạt Thành tạo thành một chút xíu thương tổn. Ra khỏi thành nghênh chiến, nhìn thấy phe mình 10 vạn tinh anh chiến sĩ chặn nhân tộc 30 vạn chiến sĩ tinh nhuệ công kích, với tư cách hồn tộc liên quân thủ lĩnh Hồn Ngọc Sơn vung tay lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Hồn Ngọc Sơn vừa mới nói ra, đứng tại Cự Hạt Thành tường thành bên trên 10 vạn hồn tộc tinh anh chiến sĩ liền nhao nhao phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm khởi sướng, chủ động nghênh tiếp nhân tộc 30 vạn đại quân mà đi. Trong chốc lát, 10 vạn hồn tộc tinh anh chiến sĩ liền cùng 30 vạn nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ chạm va vào nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Lập tức chỉ thấy được vô số đạo lăng lệ công kích ở trên bầu trời tràn ngập, vô số cực phẩm pháp khí chạm va vào nhau, phát ra từng đạo sáng chói hỏa hoa. Từng người nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng từng người hồn tộc tinh anh chiến sĩ chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Chỉ là nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ trở thành thi thể đằng sau, bị hồn tộc tinh anh chiến sĩ hút quang huyết nhục cùng linh hồn, trở thành không có linh hồn da bọc xương, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, ngã thành vô số xương vỡ. Mà hồn tộc tinh anh chiến sĩ tại trở thành thi thể lạnh băng đằng sau thì không có tử vong, mà là hiển lộ ra hồn thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến một tên nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ bên trong thân thể, đoạt xá nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ thân thể, tiếp tục hướng hắn nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ khởi xướng hung mãnh công kích, đem vô tình đánh giết, thôn phệ hắn huyết nhục cùng linh hồn. Hồn tộc tinh anh chiến sĩ mặc dù tại số lượng bên trên ở thế yếu, nhưng cấp cao chiến lực lại hoàn toàn không kém gì nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Tại thêm bên trên hồn tộc tinh anh chiến sĩ tại nhục thân tử vong đằng sau, có thể bằng vào hồn thể trưởng khống khổng lồ linh hồn chi lực, đoạt xá nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ thân thể, tiếp tục hướng hắn nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ phát động công kích. Chân chính tử vong hồn tộc chiến sĩ cực ít, cái này để nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ tại giao chiến ngay từ đầu liền ở thế yếu. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ thế yếu càng thêm rõ ràng, tùy thời đều có thể sụp đổ. Thấy tình cảnh này, ở hậu phương trấn giữ Hỏa Vân giáo giáo chủ Chu Ý Tuấn, Thiên Hạt giáo giáo chủ Hoàng Anh, Thiên Vũ môn môn chủ Mã Ba lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành ba đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng chiến trường ở trong kích bắn đi. Vừa tiến vào đến chiến trường bên trong, Chu Ý Tuấn, Hoàng Anh, Mã Ba ba tên nhân tộc nguyên thần cảnh võ giả liền biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực cùng sức chiến đấu. Những nơi đi qua, không có một cái hồn tộc tinh anh chiến sĩ có thể ngăn trở bọn họ một kích. Toàn bộ đều bị bọn họ nhẹ nhõm oanh sát, trở thành từng viên hồn châu, bị bọn họ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Trong chớp mắt, Chu Ý Tuấn, Hoàng Anh, Mã Ba ba người liền liên tục chém giết mấy trăm tên hồn tộc thần hạch cảnh võ giả, thu hoạch mấy trăm miếng tứ tinh hồn châu. Nếu như bọn họ một mực săn giết tiếp, hồn tộc 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đều đem chết thảm tại bàn tay của bọn hắn bên trong. Các ngươi rốt cuộc xuất thủ? Nhìn thấy Chu Ý Tuấn, Hoàng Anh, Mã ba ba tên nguyên thần cảnh võ giả tại chiến trường ở trong tùy tiện tung hoành. Hồn Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng chú ý Tuấn bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cùng lúc đó, hơn 10 tên nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ, theo sát tại Hồn Ngọc Sơn sau lưng, hướng chú ý Tuấn, Hoàng Anh, Mã ba ba người bên người cấp tốc tới gần mà đi. Đem ba người đoàn đoàn bao vây, nhìn xem đem chính mình ba người bao vây lại hơn 10 tên hồn tộc nguyên thần cảnh võ giả. Chú ý Tuấn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, toàn thân quang mang đại thịnh, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Hồn Ngọc Sơn trên người đập tới. Nguyên thần cảnh võ giả nguyên thần không tiêu tan, nhục thân bất hủ, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành, có thể cùng đê giai linh khí hướng sánh ngang, thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể ngăn trở lăng lệ vũ khí. Hướng địch nhân khởi xướng đòn công kích chí mạng, nếu như không có tiện tay, uy lực mạnh mẽ cao giai linh khí nơi tay. Đồng dạng nguyên thần cảnh võ giả đều biết sử dụng thân thể làm vũ khí. Hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chú ý Tuấn từng cái đại nắm đấm hung hăng đánh vào Hồn Ngọc Sơn thân thể bên trên, khiến cho phát ra kêu rên thanh âm. Quyền kinh nhập thể, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Thân thể hướng về phía sau bay ngược mấy chục mét, lực lượng thật kinh khủng, không hổ là nguyên thần cảnh võ giả. Đáng tiếc ta cỗ thân thể này chỉ có được thần hạch cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Nếu không thì ta làm sao có thể bị ngươi một quyền liền cho đả thương. Bay ngược mấy chục mét Hồn Ngọc Sơn, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Trong mắt hàn quang lóe lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái linh khí trường kiếm. Thôi động thể nội pháp lực, hướng chú ý Tuấn trên người chém xuống mà đi. Tại Hồn Ngọc Sơn động tác thời điểm, khác ba tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả, cũng nhao nhao từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra linh khí. Thôi động thể nội pháp lực. Hướng chú ý Tuấn khởi xướng hung mãnh công kích, đối mặt bốn tên nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả linh khí công kích. Chú ý Tuấn không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, tăng cường thân thể lực phòng ngự, quơ nắm đấm, ngạnh kháng Hồn Ngọc Sơn bốn tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả linh khí công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Chú ý Tuấn thân thể không ngừng bị Hồn Ngọc Sơn bốn tên hồn tộc nguyên thần cảnh trong tay cường giả linh khí đánh trúng. Toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vô số cái vết thương. Một tia ân máu đỏ tươi, không ngừng từ nguyên một đám vết thương làm bên trong chảy ra. Để chú ý Tuấn giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Rút lui. Giống như một cái huyết nhân đồng dạng chú ý Tuấn, thi triển một cái đại chiêu, đem Hồn Ngọc Sơn chờ bốn tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả bước lui đằng sau. Thật sâu nhìn Hồn Ngọc Sơn bốn tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả một cái. Liền lớn tiếng gọi hô một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy chú ý Tuấn bỏ chạy, đồng dạng bị bốn tên nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả vây công. Bị không nhỏ thương tích Hoàng Anh cùng Mã Ba, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Theo chú ý Tuấn Hoàng Anh Mã Ba bỏ chạy, còn sót lại nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ lập tức sụp đổ ra. Hóa thành vô số đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, bị hồn tộc tinh anh chiến sĩ truy sát, có thể chạy thoát giả 10 không còn một. http://www.zop.com.vn/90316/207276. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.